Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 80, Vũ Hồn Thành. Nhìn phía xa xa, như núi lớn tường thành. Mục Thanh hít vào một hơi. Ban đầu, nhìn tiểu thuyết, Mục Thanh liền có chút hiếu kỳ. Vũ Hồn Thành, gần cao 80 mét tường thành. Kết quả là dạng gì? Bây giờ, hắn gặp được, chỉ là thành phố trước mắt, mặc dù coi như vô cùng cường đại, nhưng là, Mục Thanh lại biết, mười mấy năm sau, chờ đám người Đường Tam Thành dài lúc dậy, hết thảy trước mắt, đều đưa tan thành mây khói. Điều chỉnh tâm tình một chút, Mục Thanh đạp nắng sớm, đi về phía Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành là hình sáu cạnh thành thị, cao tới 80 mét tường thành, toàn thân dùng đá hoa cương đúc thành, vững chắc vô cùng. Mà tường thành sáu trên mặt, mỗi một mặt, đều là một cái võ hồn cường đại. Nói thí dụ như, Mục Thanh trước mắt phía này trên tường, liền chạm chỗ Trần Tâm Thất Sát kiếm. Sờ cầm một cái, Mục Thanh cười hắc hắc, bước chân vào cửa thành. 30 mét dày tường thành, mang tới cổng to vò, tự nhiên cũng có dài hơn 30 thước. Giống như một cái đường hầm thật dài, Mục Thanh bước qua ba đạo cửa thành. Rốt cuộc đã tới trong thành. Vũ Hồn Thành không hổ là trên đấu la đại lục hồn sư thánh địa. Mắt có thể nhìn thấy. Tất cả đều là hồn sư, thủ vệ, người đi đường, chủ tiệm. Trên người tất cả mọi người đều có hồn lực. Cảm thụ Vũ Hồn Thành thâm trầm nội tình, Mục Thanh thở dài. Nếu không phải là gặp phải nhân vật chính mạnh mẽ như vậy võ hồn điện, cơ hồ tính được là phi long cưỡi mặt, như thế nào lại thua? Còn có hơn nửa tháng, tình anh cuộc tranh tài trận chung kết liền muốn bắt đầu. Mục Thanh quyết định, hiện tại Vũ Hồn Thành ở, thuận tiện đi dạo một chút Vũ Hồn Thành, mở mang kiến thức một chút Vũ Hồn Thành phong cảnh. Nếu không, sau đó, liền không thấy được, Vũ Hồn Thành vây quanh một cái gò núi thành lập. Trung tâm thành, chính là khổng lồ gò núi, mà trên gò núi, đứng vững vàng hai cái kiến trúc to lớn. Trong đó một tòa, dĩ nhiên là giáo hoàng điện, mà bây giờ võ hồn điện giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông, chính ở nơi nào, theo trận chung kết tới gần, Vũ Hồn Thành khách sạn đã sắp muốn ở đủ rồi. Mục Thanh thật vất vả tìm được một cái có phòng chống khách sạn, trực tiếp mở một tháng căn phòng, lúc này mới thản nhiên rời đi khách sạn, chuẩn bị đi dạo một chút Vũ Hồn Thành, một cái tất cả đều là hồn sư thành thị. Là cường đại, nhưng cũng là nguy hiểm. Nếu không phải là trên đường phố bất ngờ đi qua thủ vệ. Muốn tới, trong thành xung đột là không thiếu được. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông đứng ở cửa sổ. Mắt nhìn xuống toàn bộ Vũ Hồn Thành. Đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Tay phải cầm quyền trượng. Lẳng lặng xuất thân. Lão sư, tin tức truyền đến. Hồ Liệt Na đi vào. Đứng ở sau lưng Bỉ Bỉ Đông cách đó không xa, trầm giọng nói. Nói, tiếng Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn một tia hiếu kỳ. Hắn chết, Hồ Liệt Na thở dài, sâu kín nói đến. Bỉ Bỉ Đông quay đầu, mỹ lệ trên mặt, lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng đi mấy bước, ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân, nhìn xem Hồ Liệt Na. Tiện tay tháo xuống đại biểu giáo hoàng vương miện, cười nói, là Trần Tâm hay là Cổ Dung? Trần Tâm, Ninh Phong Chí càng sống càng phí rồi. Một đứa bé, lại cũng muốn siêu cấp đấu la ra tay. Bỉ Bỉ Đông tựa như cười mà không phải cười nói đến. Hồ Liệt Na không dám tiếp cái chủ đề này. Dù sao, dù nói thế nào, Ninh Phong Chí cũng là thất bảo lưu ly tông tông chủ. Có mấy lời. Bỉ Bỉ Đông có thể nói, nàng lại không thể. Quay đầu, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Hồ Liệt Na, cười nói, được rồi, nếu như là đã chết rồi, liền không tính là thiên tài. Dù sao, chỉ có người sống mới có tư cách thành là thiên tài. Nhìn xem Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, chuẩn bị như thế nào? Có lòng tin đạt được năm nay quán quân sao? Phải biết, năm nay võ hồn điện nhưng là lấy ra ba khối vạn năm trở lên hồn cốt. Nếu không thể ở lại trong võ hồn điện, những thứ kia vốn là không phục dạy dỗ ra hòa, lại phải đi ra gây chuyện. Hồ Liệt Na cúi đầu xuống, bình tĩnh nói đến, ba cái hồn vương, bốn cái hồn tông, phối hợp ăn ý, ta có lòng tin đạt được quán quân. Đem hồn cốt ở lại võ hồn điện. Đi xuống đi. Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu một cái. Hồ Liệt Na gật đầu một cái. Khom mình hành lễ. Sau đó lui ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn đồ đệ rời đi. Bỉ Bỉ Đông duỗi người. Lười biếng dựa vào ghế salon lưng. Vác. Quay đầu. Tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Lại có hơn nửa tháng. Người đó liền muốn tới. Cũng không biết. Nhiều năm như vậy không thấy. Hắn biến thành hình dáng gì. Mà vào giờ phút này thất quái Sử Lai Khắc. Lại đã sớm lâm vào mới trong tranh tài. Thị giác quay lại Vũ Hồn Thành. Mục Thanh đỡ lấy một bộ bình thường. Thậm chí có chút già nua khuôn mặt. Bình tĩnh đi trên đường phố. Tò mò nhìn Vũ Hồn Thành trong hết thảy. Ăn ngon mua một chút. Rượu ngon mua một chút. Tất cả đều thu vào trong chiếc nhẫn. Quanh đi quẩn lại, đi qua đi lại, Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình lại đi tới một cái hoàn toàn khác biệt trên đường phố. Con đường này, tất cả cửa hàng, chỉ có một loại hàng hóa, đó chính là người. Trước đó khi đọc sách, có phải hay không là chính là yết giá bán công khai? Bây giờ, nhìn xem khắp nơi hàng hóa, Mục Thanh rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời này. Mà võ hồn người trong thành miệng mua bán. Tự nhiên cùng những thành thị khác bất đồng. Nơi này liền ngay cả nô lệ. Đều là hồn sư. Ngươi dám tin. Mục Thanh vừa tiến tới. Một bóng người liền treo nụ cười dối trá. Tiến lên đón. Vị hồn sư này đại nhân. Ngươi là muốn tới mua nô lệ sao? Ở đây ta dành. Ngài muốn mua dạng gì nô lệ? Đều có thể nói với ta. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười bọn buôn người. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ. Nhưng là, thế đạo như thế, hắn một cái nho nhỏ hồn vương, thì có thể làm gì? Sờ cầm một cái, Mục Thanh bỗng nhiên nói đến, giá cả như thế nào đây? Bọn buôn người cười đẹp hơn. Hắn chìa tay ra, nói đến, cái này liền muốn nhìn đại nhân cần gì dạng đúng không? Thông thường, chỉ cần một cái kim hồn tệ, liền có thể mang đi, mà cao cấp nhất. Hơn 10.000 kim hồn tệ cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Mục Thanh gật đầu một cái. Đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng nói ta muốn mấy cái thị nữ. Không cần thiết tốt biết bao tư chất. Cũng không cần nhiều thực lực cường đại. Nhưng là nhất định phải đẹp đẽ. Như thế nào? Chân mày cau lại. Bọn buôn người lại gần. Nhỏ giọng nói ta hiểu. Ta hiểu. Mời tới bên này, ta cho đại nhân nhìn mấy món chân chính thật là tốt hàng. Nói xong, đáy mắt nụ cười, càng ngày càng bỉ ổi. Thật ra thì, nguyên bản Mục Thanh không có ý định mua bán nhân khẩu. Thế nhưng, nếu đã tới, không mang theo hai người đi ra ngoài, lại không tốt nói. Đi theo bọn buôn người sau lưng, Mục Thanh rất mau tới đến một cái cửa hàng mặt tiền. Ngồi ở trong tiệm trên ghế salon, bọn buôn người đưa lên trà ngon, cười nói chờ một chút, uống trà, trong đầu Mục Thanh ý nghĩ kia càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, bọn buôn người liền dẫn mấy tên hộ vệ, đặt hai thiếu nữ, đi vào, Mục Thanh đặt ly trà xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai cái hàng hóa, đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm, bọn buôn người lại gần. Chỉ vào hai thiếu nữ, cười nói, đại nhân mời xem, hai cái này là một cặp sinh đôi, năm nay tất cả đều là 15 tuổi, là ta thật vất vả làm được đồ tốt, bất quá, tư chất của các nàng không được, bây giờ, bất quá mới là một hoàn hồn sư, đại nhân, như thế nào, Mục Thanh trên dưới quan sát hai thiếu nữ mấy lần, nhìn xem các nàng như cùng chết tịch cặp mắt, thở dài. Nói đến, nói một chút giá cả chứ. Bọn buôn người đưa tay ra, dựng lên hai ngón tay, cười nói, không nhiều, chỉ là 2.000 kim hồn tệ. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,